Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Ra mắt. Tiểu Ngư kéo dương hành lý, nhìn xa lạ nhà ga, vò vò phát đau mi tâm, gạt gọi điện thoại. Thiến Thiến, ta đến trạm, muốn ta tiếp ngươi tới chỗ của ta ở một buổi chiều sao? Di động đầu kia truyền tới một giọng nữ. Không cần, ta đêm nay muốn đi thúc thúc ta nhà ở dưới. Ngày mai nghỉ ngơi một chút. Ngày kia ta trực tiếp đi ngươi hôn lễ lên đi. Được rồi, đến thời điểm thấy. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ. Cắt đứt di động sau. Đang chuẩn bị gọi taxi. Di động liền lại vang lên. Tiểu Man, chuyện gì à? Tỷ, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Di động đầu kia truyền tới một cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh. Cái gì bất hạnh tin tức? Ta hiện tại mệt một chút. Ngươi nói mau, ta còn muốn đi Trương Thúc Thúc nhà đây. Ta ngày hôm nay nghe trộm đến cha cùng Trương Thúc Thúc giảng điện thoại. Trương Thúc Thúc hỏi tình huống của ngươi. Biết ngươi sắp tốt nghiệp. Sau đó liền cho tới ngươi cả đời đại sự đi tới. Ngươi đoán làm sao đón lấy phát sinh cái gì? Tiểu Man âm thanh vẫn là cười trên sự đau khổ của người khác. Phát sinh cái gì? Tiểu Ngư có loại dự cảm xấu. Ha ha, Trương Thúc Thúc nói chân di có cái cháu ngoại. Năm nay cũng vừa hay tốt nghiệp đại học. Chính là các ngươi trường học. Hắn cảm giác hai người các ngươi điều kiện vừa vặn thích hợp. Sau đó liền muốn để cho các ngươi ngày mai gặp. Thích hợp liền kết giao bằng hữu. Không thích hợp coi như nhận cái quen. 9. Mặt, Tiểu Man ở đầu bên kia điện thoại nở nụ cười. Tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác. Không phải chứ? Tiểu Ngư trợn mắt ngoác mồm. Đây là muốn ta ra mắt. Gần như, ba mẹ đều đáp ứng rồi. Dù sao Trương Thúc Thúc giới thiệu người. Khẳng định đáng tin. Tỷ, ngươi tự cầu phúc đi. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tiếng cười còn xa sút dưới. Liền biến thành mù âm. Tiểu Man đã cắt đứt. Còn lại Tiểu Ngư ở trong gió ngổn ngang. Lần này đến Hoa Thành. Là chuẩn bị tới tham gia cao trung bạn học hôn lễ. Kết quả phụ thân không yên lòng. Làm cho nàng đi một người bạn trong nhà ở mấy ngày. Tết đến lại trở về. Trương Dương thúc thúc nàng gặp mấy lần. Cùng cha đều là làm thuyền đánh cá. Hai người giao tình rất tốt. Hơn nữa Trương thúc thúc người cũng rất tốt. Tiểu Ngư liền đồng ý. Kết quả hiện tại muốn nàng ra mắt. Hơn nữa nàng còn chưa biết. Nếu như ngày mai thật gặp mặt. Nghĩ đến loại khả năng này. Tiểu Ngư mặt một đổ, vội vàng cản chiếc tiếp theo taxi, hướng gần nhất khách sạn rời đi. Trương Thúc Thúc nhà khẳng định không thể đi. Không phải vậy đến thời điểm liền lúng túng. Mới vừa lên xe, di động liền lại vang lên. Trần Di, nhìn thấy số sau, Tiểu Ngư trong nháy mắt sốt sắng lên đến. Trần Di, ân, Tiểu Ngư, ngươi đến trạm đi. Ta nhường ngươi Thúc Thúc đi đón ngươi. Đến trạm, có điều không cần làm phiền Thúc Thúc. Ta bây giờ cùng bằng hữu cùng đi ra ngoài ăn một chút gì. Buổi tối có thể sẽ tối nay. Ngay ở nàng nơi đó ở lại. Ngày mai lại đi ngài nhà. Tiểu Ngư nói dối lên. Cảm giác được tim đập đang không ngừng tăng nhanh. Như vậy phải không? Cũng được. Ngày mai ngươi sớm một chút lại đây. Buổi tối đi ra ngoài. Chú ý an toàn. Đừng đùa quá muộn. Cắt đứt di động sau. Tiểu Ngư mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, Trần Mặc sớm sớm đã bị mẹ từ trên giường đánh thức. Lên ăn điểm tâm. A Mặc, đi đổi một cái đẹp trai một điểm quần áo. Đi với ta ngươi Tiểu Di nhà. Tiểu Di lại không phải chưa từng thấy ta. Xuyên như vậy soái làm gì? Mới vừa trở về, cho người một cái ấn tượng tốt. Đừng như ở nhà như vậy lôi thôi. Ngươi đều như vậy lớn một người. Trần Mặc cảm giác có chút không đúng. Có điều mẹ yêu cầu, hắn cũng không có từ chối. Tìm một bộ xem ra khá là thoải mái quần áo. Theo nàng ra ngoài, Tiểu Di là mẹ Tiểu Muội, gọi Thiệu Chân, hắn cũng gọi là nàng Chân Di. Khi còn bé đối với hắn rất chăm sóc, vì lẽ đó Trần Mặc đối với cái này Tiểu Di, ấn tượng tốt vô cùng. Trước đây mỗi lần ngày lễ ngày Tết, đều có bao lì xì cho hắn. Trần Mặc nhớ tới khi còn bé. Khi đó cha không công tác, gia cảnh không như vậy dư giả. Đại cữu tới nhà thúc nợ thời điểm, cũng là tiểu di phu vay tiền lại đây con. Trả cho đại cữu, sự kiện kia sau, trong nhà cùng đại cữu bên kia cũng làm lộn tung lên. Nhà bọn họ cùng tiểu di nhà, quan hệ cũng càng thân thiết hơn. Không bao lâu, Trần Mặc ngay ở mẹ dẫn dắt đi, đến tiểu di nhà, mới vừa tới cửa, tiểu di liền từ bên trong đi ra, nhìn thấy Trần Mặc sau, một mặt ý cười, cũng đã lớn thành đẹp trai chàng trai. Cảm ơn Trần Di, Hân Hân đây, Trần Mặc hỏi, hắn nhưng là nhớ tới cái kia từ nhỏ ở gia đình hắn lớn lên biểu muội. Trước đây tiểu di phu cùng tiểu di ra ngoài dốc sức làm. Trong nhà không lão nhân chăm sóc hài tử, liền đưa biểu muội đến nhà bọn họ thay chăm sóc, vì lẽ đó hắn cùng biểu muội Trương Hân Hân là cùng nhau lớn lên. Cùng anh em ruột không khác nhau. Nhà đầu kia, nghỉ đi ra ngoài du lịch, lại đi nhà bạn, không trở về. Tiểu Di nói rằng, A Mặc, người ở trong đại sảnh ngồi một chút, ta và mẹ của ngươi đi nhà bếp làm cơm. A Trân, cô nương kia đây. Trần Mẫu vừa đi một bên hỏi, còn chưa tới, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Trần Mặc ngồi ở trên ghế salon, thân thể của hắn trải qua khai phát tiềm năng, thính lực phi thường nhạy bén. Hắn nhưng là rõ ràng nghe được hai người đối thoại. Cô nương, trong nháy mắt, Trần Mặc trong đầu lóe qua vô số ý nghĩ. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở hai chữ lên. Ra mắt, nghĩ đến loại khả năng này, Trần Mặc suýt chút nữa thổ huyết. Lúc trước hắn ở trường học bên kia, liền trêu chọc Tiểu Ngư. Đừng về nhà bị người nhà kéo ra ngoài ra mắt. Kết quả hắn về nhà một lần liền bị kéo qua. Coi như nói là ngược lại, cũng không cần như thế chơi người đi. Trần Mặc vẫn là không quá chắc chắn. Chậm rãi tới gần nhà bếp. Tiểu Ngư, ngươi làm sao còn chưa tới? Cơm nhanh làm tốt. Cái kia, Trần Di, ta, thân thể ta không thoải mái. Hôm nào được không? Một cái khách sạn bên trong gian phòng. Tiểu Ngư một mặt lo lắng. Giờ khóc giờ cười. Cái này chết tiệt Trần Mặc. Trở lại nhất định muốn thu thập hắn. Ở trường học nói về nhà sẽ bị mang đi ra mắt. Kết quả thật bị tên khốn kia nói trúng rồi. Nàng một đêm không ngủ ngon, chính là đang suy nghĩ chuyện này. Thân thể không thoải mái. Vậy ta gọi ta cháu ngoại đi đón ngươi. Dẫn ngươi đi nhìn. Cha ngươi nhưng là nói cho chúng ta, nhường chúng ta chăm nom ngươi. Không phải vậy chúng ta không có cách nào bàn giao. Trần Di không có hoài nghi. Ở lão Hà trong miệng, con gái của hắn phi thường ngoan ngoãn. Đừng. Không cần. Trần Di, việc nhỏ, không nghiêm trọng như vậy. Các loại ta muốn cùng bạn học cùng đi ra ngoài. Đi ngài nơi đó cũng ngốc không được quá lâu. Nếu không tối nay sẽ đi qua. Bạn học tìm đến ta. Quay đầu lại ta liên hệ ngài. Tạm biệt, Trần Di. Nói xong, Tiểu Ngư trực tiếp đưa điện thoại di động cắt đứt. Chết Trần Mặc, miệng xui xẻo. Tiểu Ngư lúc này trong lòng đang mắng Trần Mặc. Nhưng lại không biết tiếp lấy bên trong nên đối phó thế nào Trần Di. A Thu tương đương, nhà bếp ở ngoài. Trần Mặc hắt xì hơi một cái. Trên mặt còn mang theo tuyệt vọng. Liền hắn cũng không biết hiện tại là cái gì tâm tình. Vừa nãy Tiểu Di, hắn đều nghe vào trong tai. Chính là muốn giới thiệu nữ cho hắn. Nói trắng ra, chính là ra mắt. Mẹ, Trần Di, thân thể ta không thoải mái. Ta đi ra ngoài mua thuốc. Trần Mặc hô một tiếng. Còn không chờ hai người trả lời, liền hướng ngoài phòng lao ra. A Mặc, ngươi đi đâu? Không ăn cơm. Mới vừa chạy đến ngoài phòng, liền gặp được Tiểu Di Phu. Tiểu Di Phu bình thường tính cách có chút lạc quan cùng nhỏ hài hước. Mỗi lần nhìn thấy Trần Mặc, hai người đều sẽ đặc biệt tán gẫu chiếm được. Dượng, cái kia, ta ra đi mua một ít đồ vật. Trần Mặc nhanh chân liền chạy. Nhìn thấy Trần Mặc chạy trối chết bóng lưng, Trương Dương lắc đầu nở nụ cười. Đi vào nhà bên trong. Tiểu Mặc đây. Trương Dương vừa đi vào phòng khách, Thiệu Tuyết Mai liền nhìn trống rỗng cắt đặt câu hỏi. Chuồn mất, phỏng chừng là biết chúng ta muốn giới thiệu nữ hài cho hắn nhận thức. Trương Dương cười cợt, Tiểu Ngư cũng không có tới. Tiểu Ngư nói hẹn bạn học. Thiệu Chân nói rằng, cái kia làm cơm, chính chúng ta ăn đi. Ta gọi điện thoại, gọi mấy cái bằng hữu lại đây uống rượu. Hai người kia phỏng chừng đều biết lần này là ra mắt. Kiếm cớ chạy, Trương Dương cười khẽ mấy lần. Lần sau lại tìm cơ hội. Chuyện như vậy miễn cưỡng không đến. Bọn họ đều chỉ là mới vừa tốt nghiệp đại học. Còn trẻ, khả năng lập tức không thích ứng. Trần Mặc chạy đến trên đường cái. Một mặt Dư Quý, quá nguy hiểm, lại âm thầm lừa hắn đi ra mắt. Nếu để cho Tiểu Ngư biết, e sợ Tiểu Ngư có thể đem hắn cười chết. Mới vừa chạy đến trên đường cái, di động liền vang lên. Nhìn thấy là Tiểu Ngư, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mẹ gọi hắn trở lại, còn không bằng trực tiếp đi bệnh viện ngốc 2 giờ tính. Tiểu Ngư, chuyện gì? Nhà ngươi là ở Hoa Thành đi. Tiểu Ngư hỏi, đúng đấy, làm sao? Ta hiện tại ngay ở Hoa Thành. Tiểu Ngư nói rằng, nhanh như vậy liền muốn ta, tìm đến ta, ở đâu? Trần Mặc lập tức nở nụ cười. Vừa vặn hiện tại không chỗ có thể đi. Tiểu Di bên kia khẳng định không thể quay về. Bây giờ trở về nhà, mẹ về nhà, phỏng chừng muốn lột da hắn, thả người khác bồ câu. Ta một cái bạn tốt kết hôn, mới vừa cũng may ở đây. Ta mới vừa về đến nhà, mới thông báo ta, kết quả lại chạy tới nơi này. Tối hôm qua vừa tới, không thông báo ngươi, ngày hôm nay vừa vặn có thời gian. Mang ta đi chơi một chút đi. Tiểu Ngư nói rằng, bắt được Tiểu Ngư địa chỉ sau. Trần Mặc lập tức đuổi tới, nhìn thấy Tiểu Ngư sau. Trần Mặc mới vừa rồi bị lừa gạt đi ra mắt phiền muộn. Quét đi sạch sành xanh. Có điều chuyện này, khẳng định không thể nói cho Tiểu Ngư. Không phải vậy sẽ bị nàng cười chết. Muốn đi đâu? Ngươi đừng nói trước, nhường ta đánh một hồi. Tiểu Ngư nhớ tới ra mắt sự tình, liền hận không thể đem Trần Mặc đánh một trận tơi bời. Này miệng xui xẻo, thật làm cho nàng sắp tới suýt chút nữa bị lừa gạt đi ra mắt. Còn hảo muội muội nhắc nhở, không phải vậy liền lúng túng. Ngươi đánh đi, hắn vừa mới nói xong, liền bị Tiểu Ngư một trận loạn nện, có điều nhưng là trên bờ vai, đánh cho tay đau mới dừng lại. Ta lần thứ nhất nhìn thấy đánh người, đem mình đánh đau, Trần Mặc trực tiếp đã nắm Tiểu Ngư tay, nở nụ cười, ta tính khí phát xong. Nói xong, Tiểu Ngư ngay ở trên mặt của hắn hôn một cái, đây là bồi thường ngươi, mang ta đi chơi đi, đi đâu đều được. Đi nhà ta, thấy gia trưởng, nghĩ hay lắm, nghe được thấy gia trưởng, Tiểu Ngư mặt lập tức đỏ chót, khăn quàng cổ ngươi vẫn đeo ở trên người. Tiểu Ngư bắt đầu giúp Trần Mặc thu dọn vừa nãy quấy giày quần áo. Đương nhiên, mang nó, lại như ngươi ở bên người. Y tương đương phát hiện ngươi biến buồn nôn, Tiểu Ngư lộ ra một cái ghét bỏ vẻ, mặt, ngược lại cười khẽ. Ngày mai theo ta cùng đi tham gia bằng hữu hôn lễ đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.